Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275: Đoạt trọng tài bát cơm. Cẩm Thành đại học một cái góc, Lưu Húc Đông bọn hắn mấy người đang cùng trường học bảo an thương lượng. Dù sao không xỏ giày, chạy không nhanh, mà lại đang chạy thời điểm, Lưu Húc Đông đột nhiên nghĩ đến, mẹ nó mình thế nhưng là có chính quy công tác chứng minh người. Là tìm đến Tiểu Bạch, mình chạy cái gì a? Trực tiếp liền ngừng xuống tới, chờ lấy đằng sau mấy cái bảo an đuổi theo, cùng bọn hắn giải thích sự tình tiền căn hậu quả. Đương nhiên, chỉ là đôi câu vài lời, còn có một cái công tác chứng minh, cũng không có để mấy cái này bảo an triệt để tin tưởng Lưu Húc Đông. Để Lưu Húc Đông khổ não không được. Đúng lúc này, Lưu Húc Đông đột nhiên chính cảm giác điện thoại chấn động lên. Từ trong túi móc ra điện thoại nhìn thoáng qua, lại là đến từ quầy đồ nướng lão bản tin tức. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì cho mình phát tin tức gì. Ấn mở xem xét, lại là một chương Tiểu Bạch ảnh chụp sân vận động. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, Cẩm Thành đại học còn giống như tại cử hành đại hội thể dục thể thao đâu. Tiểu Bạch chạy thế nào sân vận động đi lên rồi? Bất quá những này hiện tại không trọng yếu. Có cái này, mình liền có thể chính chứng minh trong sạch. Cầm điện thoại liền chạy đến Cẩm Thành đại học mấy cái bảo an bên cạnh. Xem đi, Tiểu Bạch bây giờ liền đang sân vận động đâu. Trường học các người lãnh đạo bây giờ còn đang chờ lấy ta đi cứu vớt thế giới đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái này Cẩm Thành đại học bảo an nhân viên cười cười xấu hổ. Cái này hài nhi, bản sự khác không nhìn ra. Cái này thổi nghiêu bức bản sự, đúng là có chút mạnh, chỉ là ảnh chụp nhìn cũng không giống là giả. Mấy người nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta cùng các ngươi cùng đi sân vận động nhìn xem. Nếu như Tiểu Bạch thật tại sân vận động, Tiểu Bạch lại nghe ngươi, vậy chúng ta liền tin tưởng ngươi. Nếu như Tiểu Bạch cũng không nhận ngươi cái chăn nuôi viên, chúng ta cũng chỉ phải đưa các ngươi đi bót cảnh sát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi, Lưu Húc Đông gật đầu bất đắc dĩ, mặc dù rất khó khăn, bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể đi nếm thử một chút. Sân vận động, người xem trên đài các học sinh cả đám đều bị trên trận Tiểu Bạch làm cho tức cười. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu chỉ là muốn chờ cái này trọng tài nổ súng bắt đầu tranh tài, sau đó cùng tiến lên đem nhiệm vụ hoàn thành một chút. Nhưng cái này trọng tài một mực do dự, thỉnh thoảng liếc mình một chút, đem Lâm Tiểu Bạch khiến cho gọi là một cái khó chịu. Còn có chạy hay không a? Không có cách nào nhịn đều, chạy tới trọng tài bên cạnh, đưa móng vuốt thừa dịp cái này trọng tài một cái không có chú ý. Vèo một chút, đem hắn trong tay súng báo hiệu cho đoạt lại, sau đó hướng trên mặt đất một tòa. Cúi đầu đối tín hiệu này thương một trận loay hoay, các học sinh lập tức liền vui vẻ. Ha ha ha, Tiểu Bạch quá nghịch ngợm đi. Hoa, ta cảm giác cái này đại hội thể dục thể thao là báo cáo không nổi nữa. Không có chuyện, ha ha, dù sao ta cũng không muốn xem cái gì đại hội thể dục thể thao. Nhìn xem Tiểu Bạch gia hỏa này quấy rối cũng rất có ý tứ. Ha ha, các ngươi nhìn. Trọng tài tốt bất đắc dĩ ha. Hoa, đồng tình trọng tài đại ca 2 giây. Thế mà đụng tới Tiểu Bạch như thế cái gây sự quỷ. Trọng tài đều mộng, nhìn xem cái kia vốn nên thuộc về mình súng báo hiệu. Hiện tại thế mà chạy đến Tiểu Bạch trong tay. Cúi đầu nhìn xem Tiểu Bạch, nhìn xem súng báo hiệu. Lại ngẩng đầu nhìn một chút các học sinh, nhìn xem những người lãnh đạo. Mình muốn hay không đem tín hiệu thương cầm về a? Cao Vĩnh Khang cũng chính bất đắc dĩ chỉ vào Tiểu Bạch đâu. Kia súng báo hiệu không có gì lực sát thương a? Không có không có, bên cạnh một người giờ khóc giờ cười giải thích. Tín hiệu này thương liền có thể vang cái âm thanh. Không có lực sát thương. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dù sao cũng là quốc bảo đâu. tại nơi này thụ cái tổn thương cái gì có khả năng không thích hợp. Mẹ nó, làm sao đột nhiên cảm giác Tiểu Bạch là cái tiểu tổ tông đâu? Không thể trêu vào a. Mấy cái tham gia chạy bộ học sinh cũng bó tay rồi. Hiện tại súng lệnh đều bị Tiểu Bạch đoạt đi, còn chạy sao? Chúng ta làm sao bây giờ a? Cái kia, lão sư, chúng ta còn chạy sao? Một cái học sinh dở khóc dở cười đối trọng tài hỏi một câu. Chờ thông chi, trước chờ một hồi, trọng tài cũng không biết còn muốn tiếp tục hay không chạy a. Nhìn xem kia súng lệnh, manh đát đát Tiểu Bạch, nhìn đáng yêu đến bạo tạc, dáng dấp đáng yêu như thế, hẳn là sẽ rất dịu dàng ngoan ngoãn a. Đưa tay hướng phía Lâm Tiểu Bạch đầu sờ soạng. Lâm Tiểu Bạch lần này cũng không có đi ngăn cản nó. Hết sức chuyên chú nhìn xem trong tay súng báo hiệu, loay hoay không ngừng. Tiểu Bạch, nói cái gì đều không cho phép nhúc nhích miệng a. Miệng bên trong lầm bầm một câu. Cái này trọng tài đại ca tay hướng phía súng lệnh liền đưa tới, chuẩn bị đem súng lệnh cầm về. Mà đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên động, hai con tay gấu cầm súng lệnh, đột nhiên liền nhắm ngay trọng tài hạ thể. Trọng tài động tác lập tức liền cứng đờ, không động khẩu. Cái này cũng không thể cầm thương chỉ vào cái này địa phương a. Mặc dù không có gì lực sát thương, nhưng nơi này bị chỉ vào, thật là để người rất có áp lực a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha. Tiểu Bạch động tác này, chấm ngoặc kép, ngoạn tào, vừa rồi ta phía dưới cũng đột nhiên lạnh một chút, cảm đồng thân thụ, bên cạnh mấy cái học sinh thấy rõ ràng, phù một tiếng, không nín được trực tiếp liền bật cười, nuốt một hớp nước miếng. Cái này trọng tài đại ca đưa tay thận trọng đem súng lệnh họng súng gỡ ra. Trong lòng lúc này mới thở dài một hơi, dùng sức kéo một chút súng lệnh. Phát hiện cái này súng lệnh bị Tiểu Bạch bắt thật chặt, căn bản là kéo không động. Các học sinh lại bị chọc cười. Ha ha, Tiểu Bạch đây là chuẩn bị đoạt trọng tài lão sư bát cơm sao? Cầm súng lệnh còn không buông tay. Lợi hại ta Tiểu Bạch. Ha ha, chấm ngoặc kép, các người có hay không cảm giác được a? Tiểu Bạch giống như muốn càng ngày càng manh. Thật muốn đem Tiểu Bạch ôm lấy xoa xoa, có thể ôm đi ngủ thì tốt hơn. Không, Tiểu Bạch là của ta, ngươi vẫn là ôm lấy bạn trai của ngươi ngủ đi. Sân vận động bên trong tiếng cười truyền ra rất xa, ngay tại tiếng cười kia bên trong, Lưu Húc Đông cùng Vương Trấn Tống Hạo bọn hắn ba người, cùng bốn cái cẩm thành đại học bảo an, đột nhiên xuất hiện ở sân vận động cổng. Lão bản, ngươi làm sao lại ở chỗ này a? Đối quầy đồ nướng lão bản hô một tiếng. Lưu Húc Đông tò mò nhìn hắn. Gia hỏa này luôn luôn có thể tại đủ loại kỳ hoa tình huống dưới ngẫu nhiên gặp Tiểu Bạch. Hiện tại sự nghiệp cũng là càng ngày càng tốt. Quen biết hắn thời gian dài như vậy, có thời điểm Lưu Húc Đông thật muốn hỏi hắn một câu. Tê dạy ngươi là lão thiên gia con riêng đi. Cái này một đường gió cũng quá thuận điểm, mặc dù mỗi lần đụng phải Tiểu Bạch đều không có chuyện gì tốt. Nhưng so với sự nghiệp của hắn mà nói, ngược lại cái nấm mốc lại tính được là cái gì? Lưu Húc Đông a, người rốt cục đến đây, chúng ta đều, chấm ngoặc kép, quầy đồ nướng lão bản nhìn lại, trên mặt lập tức liền vui mừng, không rất nhanh. Quầy đồ nướng lão bản sắc mặt liền lại trở nên kỳ quái. Ai, ngươi làm sao, chân trần a? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông trên mặt hơi có chút xấu hổ. Cái kia, chạy quá gấp, đem giày trốn thoát ném đi. Bên cạnh mấy người cũng nhịn không được bật cười. Cẩm thành đại học mấy cái kia bảo an cũng không ngoại lệ. Nghe Lưu Húc Đông hét thảm một đường, đối với hắn thậm chí còn sinh ra một chút đồng tình cảm giác. Mà lại Lưu Húc Đông trên đường đi biểu hiện, nhìn xác thực không giống như là cái gì làm sằng làm bậy người. Dần dần thu được những này bảo an nhân viên tín nhiệm. Nhìn như vậy đến, giày này rớt, cũng coi là không lỗ.